Chương 256, Địa ngục đồng minh, xui xẻo lão ma quỷ. Sách, khó gặp tinh khiết linh hồn, chẳng trách sẽ làm mặt con bé kia tâm động không ngừng, khó có thể tự tin mẹ phịt sợ tổ nhìn thấy đẩy cửa tiến vào Luke, cặp kia đen kịt con ngươi hơi chuyển động, bước ra một vẻ vui mừng tia sáng. Hắn không nghĩ tới, sở hữu người tham chiến ở trong nhìn tầm thường nhất sở tí phần sở chen, đối phương khế ước giả dĩ nhiên có hiếm thấy tinh khiết linh hồn nơi này tinh khiết. Cũng không phải là chỉ lù ke tâm địa thiện lương, chân thực nhiệt tình, khắp toàn thân long lánh ra chính đạo ánh sáng. Mà là nói, hắn vẫn chưa đi tìm bất kỳ một nhà ngân hàng mượn quá cho vay, là hiếm thấy chất lượng tốt khách hàng. Lúc này, không có cùng chiều không gian ma thần ký xuống giấy bán thân pháp sư, tuyệt đối thuộc về vật chủng hiếm có. Thì ra là như vậy. Lù ke trong mắt lộ ra một tia bừng tỉnh, nhếch miệng lên nụ cười. Cho nên nói, mặt đối với mình đầu hoài tống bão. Cũng coi như là có mưu đồ khác. Hắn ở cả mạ tạ học được minh tưởng lúc, đã từng đưa tới chúng đa chiều không gian ma thần mơ ước ánh mắt. Thậm chí, minh thần tổng đồng ý đem tam đại cổ xưa lực lượng hỗn độn sức mạnh, giao cho trong tay chính mình. Mà điều kiện vẹn vẹn là cùng hắn ký kết khế ước, trở thành 1024 vũ trụ người phát ngôn. Nay đã đầy đủ chứng minh, phép thuật sụp mạn có chắc tuyệt thiên phú, liền cái nhóm này chiều không gian ma thần đều rất động lòng. Nghĩ như thế, hấp dẫn đến mặt cu nở dê không kỳ quái. Na nở dê không phải thèm ta thân thể, mà là thèm ta linh hồn giống chúng ta loại này địa ngục khách tới, đối với mê người mà tinh khiết linh hồn, đều là khó có thể chống cự. Mẹ phì sở tổ đối xử lu ke ánh mắt, trơ nên tuyệt nhiên không giống, cười híp mắt nói rằng, vị này còn không biết họ tên tuổi trẻ pháp sư, có hứng thú ký một phần nhân thân an toàn bất ngờ bảo hiểm sao ta cam đoan với người. Mẹ phì sở tổ công ty bảo hiểm phục vụ tuyệt đối chu đáo, khiến người ta thỏa mãn. Mua phần này bảo hiểm, ngươi sau đó chính là địa ngục thế giới VIP quý khách khách hàng. Mặc kệ tứ chi không trọn vẹn, thân hoạn trọng bệnh, vẫn là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, lâm trùng gần chết. Chỉ cần ngươi hô hoán tên của ta, lập tức liền có thể được hưởng ứng, bảo đảm nhân thân của ngươi an toàn cho đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Mẹ phì sở tổ như là phố hoan cổ phiếu cò môi giới, nói thành ý tràn đầy. Hoàn toàn tự tin. Nhưng hắn chỉ nhắc tới có thể được chỗ tốt, hoàn toàn quên muốn gánh chịu nguy hiểm. À, mẹ phì sở tổ các hạ, đánh đổi đây mọi việc chúng quy phải trả giá, mới có thể có thu hoạch, không phải sao lu ke không chút nào chuẩn, đối mặt đại danh đỉnh đỉnh địa ngục lãnh chúa không có hoang mang. Từ tốn nói, e sợ đợi được ta tử vong đến một khắc đó, linh hồn liền muốn rơi vào trong tay ngươi, mãi mãi cũng không thể được an bình, đúng không hơn nữa, ma quỷ khế ước. Xương tên cạm bấy nhiều. Có thế chờ ta ký xong tên của chính mình, sẽ tại chỗ nổ chết, sau đó linh hồn quy ngươi. Này liên tiếp vấn đề, để trên mặt chất đầy nụ cười mẹ phịt sở tổ có chút nhục trí. Chuyện làm ăn thực sự là khó thực hiện, chết tiệt điện ảnh, chết tiệt internet hiện tại, mỗi người đều rõ ràng ma quỷ xáo lộ, những người chính khách tinh anh, thương giới danh lưu, thậm chí so với ma quỷ còn có thể lừa người. Vị này địa ngục lãnh chúa hùng hùng hổ hổ, ngồi trở lại đến vị trí ban đầu trên. Luke khỏe miệng mỉm cười, hắn cũng sẽ không bị mẹ phịt sở tổ bộ này ủ rũ dáng dấp lừa bịp, sau đó thả lỏng cảnh giác. Cái này lão ma quỷ, xưng tên nham hiểm giảo hoạt, làm sao có khả năng bởi vì một đơn thất bại chuyện làm ăn liền thất thố như thế. Có điều no y đi no y lại, nếu là cân nhắc đến sụp mạn siêu trường chờ thời. Luke cùng mẹ phịt sở tổ ký xuống khế ước ngược lại cũng không tồi. Chờ cái này lão ma quỷ phát hiện, chính mình có khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào đợi được khế ước thực hiện một khắc đó, vẻ mặt đó nhất định sẽ tương đương đặc sắc. Lại như là sát vách trường quay phim cổn Star Nguồn như thế, cái kia không tiết tháo ra hỏa đem linh hồn của chính mình, một tay bán cho ma quỷ, một tay giao cho thiên sứ, còn có cái khác quái lạ ra hỏa. Sau đó, đám người kia ai cũng không muốn thoái nhượng, trái lại tiếp tục để cồn Star Nguyên Nhân nhận ngoài vòng pháp luật. Vẫn là tiến vào đề tài chính đi, mẹ phì sở tổ các hạ. Luke ngồi vào bên cạnh một người sofa, địa ngục lãnh chúa tìm những người thượng cổ tôn giả tranh bá chiến người tham dự, hẳn là muốn làm cái tin tức lớn. Hắn hoàn toàn không ngại đánh vào bên trong, sau đó trở tay một làn sóng đâm lưng, đem mẹ phì sở tổ bán cho án xì en văn. Kỳ thực cu nở dê nếu không có chuyện gì khác. Ngươi nếu cùng sở tí phần sở chen ký kết khế ước, nói vậy cũng biết, ta thưởng thức nhất dòng dõi, bỡ lạch hơn, hắn có tham gia thượng cổ tôn giả tranh ba chiến. Mẹ Phi Sở Tổ chậm chậm dai nói. Trận thứ hai thi đấu sắp bắt đầu, nếu như ta không có đoán sai, lần này gặp càng tàn khốc hơn. Thông qua thử thách 14 người ở trong, chỉ có hai cái thuộc về Cạ Mạ Tạ, Mọt Đồ cùng Sơ Chén. Đọc tỏ vụ tủ, mặt, còn có vị kia Asgard công chúa, bọn họ đáp ứng cùng bờ lại khất kết thành đồng minh, trước tiên đem Cạ Mạ Tạ hai cái pháp sư đào thải ra khỏi đi. Lu kẹ như mày, mẹ Phi Sở Tổ không thẹn là lao âm bỉ. Mặc kệ người thắng cuối cùng là ai, ngược lại trước tiên cho án si ẻn văn ngột ngạt liền xong việc. Cho nên nói, mỗi một mặc cho thượng cổ tôn giả đều muốn đánh một trận lao ma quỷ, nguyên nhân liền ở ngay đây. Mẹ Phi Sở Tổ thích nhất làm chút mờ ám, có thể tạo thành không là cái gì uy hiếp, nhưng rất có thể kẻ đáng ghét. Ngươi hẳn phải biết, ta cùng Sở Tí phần Sở Chen ký quá khế ước đi. Lu Ke vươn ngón tay, gõ bàn một cái. Người tham chiến khế ước, không có cái gì không thể trái phản mạnh mẽ hiệu lực. Mẹ Phi Sở Tổ cười hì hì, nham hiểm khuôn mặt bỏ ra mấy cái nếp nhăn. Ngươi lại không phải Sở Chen trí yêu người nhà, tay chân thân bằng, không cần thiết vì hắn vào sinh ra tử, liều lĩnh nguy hiểm. Huống chi, ta còn có thể thêm tiền tuyệt đối đưa ra một cái nhường ngươi giá vừa ý. Lu Ke giả vờ do dự, trầm mặc một lát. Những người xếp hạng hàng đầu người tham chiến, gặp đáp ứng mẹ Phi Sở Tổ cũng không kỳ quái. Như là đọc tỏ vụ tù, hắn có một cái quan hệ rất thân cận ca ca. Đối phương linh hồn rơi xuống lao ma quỷ trong tay, coi đây là thẻ đánh bạc, rất dễ dàng liền có thể đổi đến đối phương khuất phục. Lại giống như là mặt, nan ở dê thân là địa ngục biên cảnh kẻ thống trị. Liều lĩnh đắc tội một vị địa ngục lãnh chúa cao nguy hiểm, cạnh tranh thượng cổ tôn giả vị trí, này rất không sáng suốt. Cho tới, lộ kỳ ai biết nan ở dê cái kia viên đầu nhỏ bên trong chứa cái gì chủ ý, vậy ta nên làm như thế nào đây? Ngươi có thể trả giá ra sao? Thủ lao Lu Ke ánh mắt lấp lóe, phát huy ra hoàn toàn hành động. Ta có thể dạy ngươi giải trừ khế ước biện pháp, đợi được trận thứ hai tiến hành đến thời khắc mấu chốt, ngươi phản bội Sơ Chen, cho hắn một đòn chí mạng. Mẹ Phi Sở Tổ nháy mắt một cái, trong giọng nói toát ra một tia lánh khốc cùng nham hiểm. Thù lao à, ngươi tùy tiện nhắc tới, của cải, địa vị, sức mạnh không có cái gì là ta không thể cho ngươi. Lão ma quỷ đầu độc lòng người thực sự là một bộ tiếp theo một bộ, cặp kia đen kịt con ngươi tập trung Lu Ke, ngôn ngữ rất có sức cuốn hút, làm cho tâm thần người dao động. Thật sự Lu Ke một mặt kinh hỉ. Cái kia, ta nghĩ lên làm thượng cổ tôn giả. Mẹ Phi Sở Tổ khoe miệng hiện lên nụ cười, trong nháy mắt đọc lại. Này có thể không buồn cười. Trêu chọc một con ma quỷ, trêu chọc một vị địa ngục lãnh chúa, là muốn trả giá không nhỏ đánh đổi. Lao ma quỷ mặt trầm như nước, trong mắt lộ ra tức giận. Trong phòng không khí như là nhờ cao su, trơ nên CNC tờ mà nghẹt thở. Cái kia cố nồng nặc lưu hình khí tức, đồng nhiên phun trào ra đến, đem chu vi hóa thành địa ngục bình thường. Nóng rực dung nham, khí tức kinh khủng, quả thực có thể đem người sợ đến sợ vỡ mật nước. Xem ra mẹ Phi Sở Tổ các hạ, ngươi là cầm không ra cái gì đánh động kế hoạch của ta. Lu Ke bĩu môi, làm như có chút tiếc nuối. Hắn đứng dậy, vỗ tay một cái. Không gian như mặt gương phá nát, khúc xạ ra mạn dễ kỳ ủ rô nở dê như trùng điệp cảnh tượng. Vậy ngươi lại có biết hay không, tính toán một tên gột phát đờ, tính toán một vị thượng cổ tôn giả, gặp có cái gì kết cục? Lu Ke nhếch miệng lên nhẹ nhàng độ cong, phép thuật đốm lửa ở trong tay hắn nhảy lên, hình thành đường hầm vận chuyển. Tay cầm bạo đầu ma trượng ản xỉ ẻn văn từ bên trong đi ra, sắc mặt hồng hào, tinh thần sung mãn, chút nào không nhìn ra có bị thương dáng vẻ. Ha ha ha, mẹ Phi Sở Tổ, đã lâu không gặp. Thượng cổ tôn giả trung khí 10 phần hô, tay phải thép tinh chế tạo, vô cùng cứng rắn bạo đầu ma trượng, phản xạ ra hàn quang. Ngươi không nên tới a. Mẹ Phi Sở Tổ kinh hại đến biến sắc, lùi bước đến góc tường. Hai vị chậm rãi ôn chuyện, ta còn có chút việc nhi, cáo tử. Lu Ke dùng ánh mắt thương hại, liếc mắt một cái run lẩy bẩy lão ma quỷ, nhẹ giọng nói, đúng rồi, ản si ẻn văn pháp sư, nhớ tới ra tay nặng điểm, tuyệt đối không nên bởi vì tuổi tác hắn lớn hơn, liền mang trong lo nở dê nhân tử.